Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145, chương 1146, thật là tấu xảo a. Quy vừa cũ, Hứa Tiểu Lan một phen kinh vi thiên nhân thao tác, chấn nhiếp An Lâm, long chi lực thừa kế cũng không có kết thúc. Lực lượng vô hình vẫn ở chỗ cũ không ngừng tràn vào Hứa Tiểu Lan trong cơ thể. Nàng cự tuyệt sừng rồng sinh ra, hai con người kim sắc lại càng chói mắt, thật giống như đem hai sừng đặc thù cũng chuyển tới con người thượng tựa như. Long chi lực dung nhập vào Hứa Tiểu Lan trong cơ thể, nhiều hơn một đạo chu tước thánh hỏa viêm luyện cùng tịnh hóa trình tự. Lúc này mới bị chân chính bị chân long huyết mạch dung hợp cùng đồng hóa. Chân long huyết mạch càng ngày càng mạnh, huyết khí tăng thêm một bước, đồng thời kinh mạch, căn cốt, khí hải, đạo can, thần hồn, thân thể từng cái vị trí đều được tiến một bước cường hóa. Long ngẩng đầu, ngước nhìn cao cao tại thượng chu tước. Chu tước cúi đầu, lần đầu tiên mắt nhìn thẳng hướng mặt đất bàn long. Hai đại huyết mạch bắt đầu nhìn thẳng đối với phương. Trong chớp nhoáng này, Hứa Tiểu Lan khí thế hồn nhiên biến đổi. Một cái con ngươi thánh bạch như lửa, một cái con ngươi diệu kim thuần túy. Uy thế thật giống như biển khơi như vậy thâm thúy mênh mông. Kim sắc chùm tia sáng từ trên người nữ tử thả ra, xông thẳng lên trời, dường như muốn xông phá không trung tinh hải, thẳng tới bầu trời chỗ sâu nhất. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy âm thanh, phảng phất một cái những ràng buộc bị phá ra. An Lâm nhìn về Hứa Tiểu Lan, trong lòng hiện lên một cái lớn gan suy đoán. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm nhìn nhau, trong con mắt có chút bối rối, nhưng lại có chút vui vẻ nói, ta thật giống như muốn đột phá. An Lâm ngoặc kép, An Lâm kinh hãi, người nhà bật hách. Hứa Tiểu Lan cảnh giới này tăng lên thật là không thể tưởng tượng nổi, mới thời gian 2-3 năm liền từ hóa thần kỳ một đường đột phá thành phản hư kỳ, có muốn hay không biến thái như vậy. Hứa Tiểu Lan đảo cặp mắt trắng dã, không để ý đến An Lâm, chuyên tâm đột phá. Phía trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mây đen dũng động. An Lâm coi như độ hóa tôn giả, cả đời giúp độ kiếp người vô số, tự nhiên ở một bên hộ pháp rồi. Để cho an toàn, hắn còn thả Đạt Tam cùng Yêu Cơ ở vòng ngoài đề phòng. Phía trên bầu trời, mây đen bắt đầu tích tụ. An Lâm ngẩng đầu nhìn đến mây đen này, trong nháy mắt liền sợ ngây người, bởi vì mây đen thật giống như vô tận đêm tối, liếc nhìn lại, lại không thấy được cuối. An Lâm thả ra thần thức đi dò xét, kết quả phát hiện khuếch tán mấy trăm dặm, như cũ không thấy được cuối. Hắn hít sâu một hơi, cầm thảo, kiếp này vân rốt cuộc có bao nhiêu? Phải biết, bình thường hắn giúp người độ kiếp phản hư, kiếp vân phạm vi một loại đều là khoảng 100 dặm. Nhưng Hứa Tiểu Lan kiếp vân, nói ít cũng có vài trăm dặm. Thật là khen a, cũng không biết lôi kiếp khủng bố đến mức nào. An Lâm nhìn cái này không gần liếc mắt, không thấy được cuối. Ngay cả thần thức cũng không nhìn thấy cuối kiếp vân. Trong lòng vừa vui vẻ yên tâm lại có chút bận tâm. Độ kiếp cho tới bây giờ thì không phải là càng nghiêu bức lại càng dễ dàng thành công. Độ kiếp phản hư chung tỷ số tử vong cao nhất hai trường hợp. Một là căn cơ chưa vững, hai là quá mức yêu nghiệt. Ông trời già coi thường kẻ ngu, cũng tương tự ghen tị thiên tài. Hứa Tiểu Lan rất rõ ràng thuộc về loại thứ hai nhân. Cũng chính vì vậy, An Lâm mới có thể thập phần khẩn trương. Đáng sợ lôi đình ở trong mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng có kim hư lôi xé đen nhánh mây đen, cho thế gian mang đến chói mắt kim sắc. Lần này độ kiếp, An Lâm tuyệt không cho phép có bất kỳ nhân tới quấy rầy. Hắn ở 300 dặm ngoại bố trí một cái đơn giản trận pháp. Trận pháp này chỉ có một thanh âm chức năng, mỗi một đặt chân vùng lĩnh vực này sinh linh, cũng sẽ nghe được một câu nói, người xông vào sát, vì an toàn, diệt sạch hết thảy tai họa ngầm. Hắn sẽ đem từng cái tiến vào lĩnh vực sinh linh coi như là địch nhân. Không thể nào để cho bọn họ quấy rầy đến Hứa Tiểu Lan độ kiếp. Một đạo cực kỳ sáng chói kim hư lôi từ trên trời hạ xuống, rơi vào Hứa Tiểu Lan trên người. An Lâm cảm thụ một chút kim hư lôi uy lực. Này đạo thứ nhất lôi, thì có tu sĩ tầm thường thứ 30 đạo lôi trở lên uy năng rồi. Thật không hổ là thiên đố tài. Ông trời già quả nhiên đặc biệt chiếu cố. Hứa Tiểu Lan đem chân long hộ bích thả ra, đem kim hư thiên lôi uy có thể tầng tầng suy yếu. Cuối cùng dẫn dắt lôi có thể tại thân thể có thể trong phạm vi chịu đựng. Dẫn lôi vào cơ thể, lại lợi dụng lôi đình cảm ngộ thiên địa đại đạo, chế tạo thân mình. Tu sĩ bình thường chống cự lôi kiếp là vì còn sống. Thiên tài tu sĩ chống cự lôi kiếp, nhưng là ngay cả lôi đình cũng phải dùng tu luyện. Như vậy mới có thể ở tan biến hư không kim hư lôi chi chung, lĩnh ngộ được không gian một đạo chân đế. Đương nhiên, đến độ kiếp cuối cùng, mọi người đều là vì còn sống. 9981 đạo kim hư thiên lôi. An Lâm tin tưởng trước mặt những thứ kia lôi kiếp cũng không làm khó được Hứa Tiểu Lan. Hắn ngồi xếp bằng ở Hứa Tiểu Lan không xa địa phương. Nhìn bầu trời xa xa, chỉ một độ kiếp, lôi vân liền bao phủ chu vi mấy phạm vi trăm dặm. Động tĩnh lớn như vậy, có thể hay không kinh động đến còn lại phản hư đại năng đây? Hóa thần cảnh đống cặn bà ta nhất định là không sợ. Ta cũng không tin hữu hóa thần tu thập sẽ nghe được ta đại trận lời nói sau còn không kinh sợ. Đần độn chạy tới đưa, nhưng phản hư cảnh đại năng liền có chút không nói chính xác. Thừa dịp cháy nhà hôi của ý nghĩ ai cũng biết có. Đặc biệt là ở nơi này dạng một cái tàn khốc sát lục chi địa. Bọn họ rất có thể sẽ bắt cái cơ hội khó được này. Đi giết tử không thể di động người độ kiếp. Tới một phản hư hậu kỳ đứng đầu đại năng ta còn có thể chịu. Nếu tới hai cái, An Lâm tự nhủ vừa nói, trong lòng suy nghĩ, càng phát giác bất an. Chốc lát, hắn lại lắc lắc, đem trong đầu phiền loạn suy nghĩ hất ra. Thái Sơ Cổ Long khu vực lớn như vậy, phản hư hậu kỳ đại năng lại ít như vậy, hắn vận khí cũng sẽ không kém như vậy. Lúc này, Hứa Tiểu Lan đã an toàn vượt qua tia lôi kiếp thứ 9. An Lâm trong lòng hơi động, đưa mắt nhìn sang một cái hướng khác. Thật là có nhân đến tìm cái chết. An Lâm phát hiện mình bày trận pháp lại bị xúc động đến. Tức giận phi thường, hắn đứng lên, trong cơ thể viêm lực mãnh liệt bàng bạc. Tuy thì chỉ chuẩn bị sử dụng hỏa thần mô thức bảo thể. Đang lúc này, một vệt thân ảnh màu trắng bắt đầu xuất hiện. An Lâm thấy cái thân ảnh kia, cả người lại vừa là ngẩn ngơ. An Lâm đạo hữu, cứu mạng. Ngao Tình Ngọc tóc nám đen, trên mặt cũng đen thùi, cực kỳ chật vật lớn tiếng kêu cứu. Sau lưng hắn, một con băng xương cự long gầm thét truy kích Ngao Tình Ngọc. Kia một mảnh thiên địa đều bị lạnh vô cùng lĩnh vực bao trùm, phảng phất mang theo thiên địa chi thế mà tới. Một hướng khác, nơi đó liệt hỏa phần thiên, dường như muốn đem trọn cái thiên địa cháy hầu như không còn. Ha ha ha, Ngao Tình Ngọc, ngươi không trốn thoát. Một tiếng cực kỳ hùng hồn tiếng rồng ngâm vang lên, sẽ để cho ta rồng phương Tây Lâm thần mặt trời. Apollo, đưa ngươi hết thảy thiêu hủy tịnh hóa, hóa thành ta tiến tới lực lượng. Một con khí tức cực kỳ khủng bố ngọn lửa màu vàng long, phảng phất một quả tiểu thái dương truy kích tới, mỗi một lần hô hấp cũng để cho bầu trời đêm minh ám thay nhau. Phảng phất thế gian thái dương tắt cùng giấy lên. An Lâm đạo hữu, thật là tấu xảo a, chúng ta lại gặp nhau. Vẫn quy củ cũ, người phụ trách đánh một cái, ta phụ trách đánh một cái, ngươi thấy thế nào? Ngao Tình Ngọc bay về phía An Lâm, vội vã mở miệng nói: "An Lâm, ngoặc kép, đúng dịp muội ngươi đúng dịp a. Cố ý đi, biết ta ở cái phương hướng này, tuyệt lộ cố ý đem quái dẫn tới nơi này chứ?" An Lâm đạo hữu, thấy An Lâm không có phản ứng, Ngao Tình Ngọc lại cấp thiết địa hô kêu một tiếng: "An Lâm!" Ma lúa mạch miệng lưỡi công kích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.